Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1180 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông đi Quốc Tử Giám, Quý Phi Dạ liền đem càng nhiều tâm tư đặt ở cửa hàng mặt, thật là ngày thường không cảm thấy, một khi biết hắn 3 tháng lúc sau mới có thể trở về, tưởng niệm liền có mặt khắp nơi, phảng phất tìm được rồi khe hở muốn chui vào tới. Quý Phi Dạ đành phải đem tinh thần chuyên chú ở chuyện khác mặt, làm cho chính mình không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Thực mau Quý Phi Dạ đi theo Vĩnh Ninh cùng nhau định ra bốn vị tú nương ở bốn mùa cẩm coi như sự tình, các nàng ở bốn mùa cẩm đương sẽ dạy dỗ một ít học đồ, cộng thêm cho người ta định chế trang phục. Lúc này cửa hàng tuy rằng còn ở trang hoàng, nhưng là hàng hóa lại bắt đầu chuẩn bị đi lên. Hàn Thật Vận một đám vải dệt đến Vân Kinh, trừ bỏ phía trước Chu Tước Hỏa cùng Mây Khói La vài loại màu sắc và hoa văn bên ngoài, còn có một loại vải dệt kêu Tình Phương Bố. Nhan sắc đều là thiếu nữ yêu thích nhan sắc, có thiến sắc, màu vàng hơi đỏ, xanh lá mạ, hải đường hồng bốn loại nhan sắc, mặt hoa văn đều là nghênh xuân hoa, hạnh hoa, hoa sen, phong lan, hải đường chờ ngụ ý tốt hơn hoa cỏ. Quý Phi Dạ lấy một đám Chu Tước Hỏa cấp vài vị tú nương, lại đem một trương nàng họa ra tới áo cưới đem ra. Chiếu này làm một bộ áo cưới, sau đó làm chúng ta cửa hàng trấn điếm chi bảo. Bốn vị tú nương đương có một vị họ Tân, tài nghệ ở bốn người đương tốt nhất, cũng ầm ầm có dẫn đầu tư thế. Nàng từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận tranh vẽ, cùng mặt khác ba người đồng loạt nhìn toàn khen, huyện chủ sở vẽ áo cưới đại khí thiên nhiên, này vải dệt nhan sắc chính, cực kỳ tươi sáng, làm ra tới tất nhiên kêu những cái đó nữ tử khuyên tâm không thôi. Quý Phi Dạ hơi hơi mỉm cười, cái này áo cưới sợ là muốn pha phí chút công phu. Ta còn ở bên ngoài thỉnh vài vị tú nương, còn muốn Tân Tú Nương, Dương Tú Nương, Trần Tú Nương cùng hàng theo Tô Châu Nương hảo hảo chỉ đạo một phen, lại lấy này Mây Khói La cùng Tình Phương Bố làm chút thời trang mùa xuân ra tới, nhan sắc đều muốn tươi mới một ít, ở trang phục hình thức, chư vị nếu có cái gì ý tưởng, chỉ cần làm ra tới đẹp, đều có thể. Bốn vị tú nương đều nói minh bạch. Quý Phi Dạ lúc này mới đi trang viên một khác chỗ sân, nơi đó đó là Diệp Oanh cùng nàng nữ nhi nơi. Phía trước Diệp Oanh cùng Diệp Phỉ ở lại đây, trừ bỏ Quý Phi Dạ mua sắm kia phê nguyên liệu bên ngoài, Diệp Oanh lại cho Quý Phi Dạ một chương đơn tử, mặt đa số nhưng thật ra chút dược liệu. Quý Phi Dạ cũng biết có chút bảo dưỡng phương thuốc đương không ít đều là dược liệu, liền phái người đều chọn mua trở về. May mà nàng ở Vân Kinh, Hiên Viên Triệt thuộc hạ đại bộ phận nhân thủ, chỉ cần là thương này khối, nàng đều có thể vận dụng, nếu không lập tức mua nhiều như vậy, nàng này không cửa không đường, còn không nhất định có thể mua được đâu. Bất quá về sau những việc này không cần nàng nhọc lòng, Trương Thật cùng Hồ Long nàng đi tìm tới cũng không phải là làm cho bọn họ đương Phật gia, mà là chân chính muốn đem bọn họ tay nhân mạch, nguyên vật liệu con đường toàn bộ sử dụng tới. Hiện giờ Diệp Oanh cầm mấy thứ này đã làm ra tới một ít bảo dưỡng sản phẩm, mấy thứ này Quý Phi Dạ đều chuyên môn tiêu tiền thỉnh người trở về ở thí. Diệp Oanh ngẩng đầu nhìn đến Quý Phi Dạ tiến vào, liền đứng dậy nghênh đón, huyện chủ, ngươi đã đến rồi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, ta lại đây nhìn xem thế nào. Diệp Oanh đem trước mắt tiến độ cho nàng hồi báo một chút. Đại bộ phận phương thuốc ta đều làm ra tới, chút ít bởi vì hoa tươi không đủ tạm thời làm không được, tới rồi mùa lại làm, hiện tại mấy thứ này đều có đại phu đi trước xem qua, xác định đối thân thể không có độc hại, sau đó lại đưa cho người đi thử dùng, huyện chủ ngươi thỉnh 50 người cấp chúng ta thử dùng sản phẩm, nói như vậy, chủ yếu là nhìn xem có thể hay không không thích hợp. Quý Phi Dạ minh bạch Diệp Oanh nói không thích hợp là có thể hay không gì ứng, Quý Phi Dạ tưởng thí cũng là cái này. Đến nỗi phương thuốc rốt cuộc có hay không độc, cái này ở lúc đầu nàng thỉnh chuyên môn đại phu xem qua, xác định không có nguy hại mới lấy ra tới làm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1181 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Hiện giờ tuy nói Diệp Oanh đã làm hơn 30 loại sản phẩm ra tới, nhưng là này có không ít là lặp lại, như quý phi dạ lúc trước thí ra tới những cái đó son môi cùng mặt chi, phấn mặt này một khối. Diệp Oanh thấy quý phi dạ làm ra tới này đó đều thực hảo, cùng nàng biết nói không sai biệt lắm, nhiều nhất là nhan sắc có một chút sai biệt, lại không cần lại gia tăng quá nhiều, liền định ra tới này đó. Hơn nữa Diệp Oanh còn tính toán dựa theo quý phi dạ ý tưởng, đem mặt chi cùng son môi hoàn toàn tách ra, dựa theo mùi hương cùng nhan sắc, định ra tới 7 loại son môi 7 loại mặt chi, như vậy đó là 14 loại sản phẩm. Sau đó là hương phấn, quý phi dạ lúc trước từ 6 chân cắt mua đào hoa phấn kia, đào hoa hồng nhạt bạch, phấn tinh tế, cũng hương, không hổ nó danh mãn vân kinh, bất quá Diệp Oanh lại biết vài loại đào hoa phấn phương thuốc. Sau đó làm ra ngọc nữ đào hoa phấn cùng chân châu đào hoa phấn, người trước 6 chân cắt đào hoa phấn muốn càng tinh tế một ít, hơn nữa đắp lúc sau không dễ dàng hiện lên tới, người sau cắt cường điệu tăng thêm chân châu phấn cùng giống nhau đào hoa phấn lại có bất đồng. Trừ bỏ đào hoa phấn, Diệp Oanh còn làm vài loại phấn, nhan sắc cũng thoáng có điều bất đồng, chủ yếu là suy xét đến người màu da có điều bất đồng. Đồ trang điểm trừ bỏ này đó, còn có họa mi đại, này nổi tiếng nhất tự nhiên là ốp tử đại, bất quá Diệp Oanh nhưng cũng biết hiểu một loại khác kêu liễu đại, không kia viễn dương lại đây ốp tử đại kém nhiều ít. Sau đó là mỹ phẩm dưỡng da, có kêu ngọc thật cao, chính là sớm rửa mặt thời điểm tẩy đi mặt tràn ra tới dầu trơn, có kêu tuyết da du, là rửa mặt lúc sau dùng để thoa mặt, còn có thủ ô du, gội đầu từ từ không phải trường hợp cá biệt. Sau đó là các loại hương lộ nữ nhi của ta, ta còn có thiên phú, hiện giờ nàng cũng sẽ làm, ta liền giao cho nàng. Sau đó Diệp Oanh cầm hoa nhài hương lộ, hoa hồng hương lộ, hoa quế hương lộ, còn có quý phi dạ muốn bạc hà hương lộ, cam quyết hương lộ đều có, quý phi dạ lấy lại đây từng người nghe nghe, hương vị xác thật hợp lòng người. Kể từ đó, đủ loại đồ vật đãi thử dùng lúc sau vô vấn đề, có thể đầu nhập đại phê lượng sinh sản, đợi cho cửa hàng khai trương khi, sở chữ hàng hẳn là đủ bán một đoạn thời gian. Quý phi dạ lúc này mới yên tâm xuống dưới. Từ trang viên ra tới, quý phi dạ phân phó xa phu hướng mặt khác một chỗ đi kia đánh trang sức xưởng cũng không ở ngoài thành, mà là ở trong thành, chủ yếu là vàng bạc chi vật so quý trọng, bên kia sở cần nhân thủ cơ bản đều là Nam Cung Uyển Hề người một nhà, quý phi dạ cũng bất quá qua đi nhìn xem thành phẩm mà thôi. Kia xưởng vẫn luôn có người thủ vệ, đó là kia thợ thủ công chính mình xuất nhập, đều yêu cầu làm người kiểm tra tự thân, tuyệt đối không thể giảng xưởng đồ vật mang đi ra ngoài. Cũng may kia thủ vệ đều nhận thức quý phi dạ, đối nàng hành lễ đem nàng bỏ vào đi. Sau đó quý phi dạ đi gặp kia thợ thủ công, này thợ thủ công họ Thạch, hắn đồ đệ cũng họ Thạch, quý phi dạ liền lấy Thạch sư phó cùng Thạch tiểu sư phó tới phân chia. Hiện giờ bọn họ đã chế tạo bộ mặt thành phố so lưu hành trang sức kiểu dáng, mỗi loại bất quá một vài chi số, chủ yếu là đặt ở trong tiệm nhậm người được chọn mua. Mà những cái đó nhà giàu còn nhiều là sẽ ở nhà mình quen biết trong tiệm chế tạo trang sức, cái này các nàng còn cần nỗ lực một phen mới có thể bước qua cái này ngạch cửa. Quý phi dạ đem này đó vật phẩm trang sức từng cái xem qua đi, cuối cùng vẫn là cảm thấy này thợ thủ công đồ để có chút tác phẩm, càng có chút tân ý, lại còn có chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá ý tứ này không phải nói Thạch sư phó kém, hắn tay nghề chi tinh vi kêu quý phi dạ giật mình, đặc biệt là nàng trước mắt này một tòa nguyệt mãn tây lầu phân tâm, bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, lại là lầu các, cây nguyệt quế, ánh trăng, thỏ ngọc đều toàn, đó là kia thỏ ngọc biểu tình cũng sinh động như thật, như vậy tinh xảo trang sức, phi tay nghề tinh vi thợ thủ công làm không được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1182 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Lại quá mấy ngày, quý phi dạ làm lý quản gia làm bảng hiệu cũng làm hảo, cầm trở về. Tốt đầu gỗ sơn sơn đen, bên cạnh hoa văn là kim sắc, gian tự cũng là kim sắc. Quý phi dạ nhìn kỹ những cái đó lấy hoa cỏ thay thế nét bút địa phương, Phát hiện này bảng hiệu thực sự làm tinh tế, cư nhiên cùng nàng sở họa tranh vẽ không có nhiều ít khác nhau, thậm chí nàng bút lực không đủ địa phương, chủ quán còn giúp nàng hơi chút trau chuốt một chút. Quý phi dạ có chút vừa lòng gật đầu, quay đầu tiếp đón Đỗ Lan, "A Lan, ngươi giúp ta nhìn xem cái này bảng hiệu ngươi thích chứ?" Đỗ Lan đi lên, nàng phía trước cũng không biết nói quý phi dạ làm ra tới bảng hiệu là bộ dáng gì, hiện giờ mới xem như lần đầu tiên nhìn đến, lập tức mắt liền lộ ra vui mừng, "Nương tử, ta thực thích. Phố lớn ngõ nhỏ bảng hiệu mặt đều sẽ không giống chúng ta như vậy hoa hòe lòe loẹt, ngươi cũng thích sao?" Đỗ Lan nghĩ nghĩ, chỉ cần đẹp thích à, hơn nữa chúng ta cái này bảng hiệu nhưng gọi người liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới, này trong tiệm bán nhưng đều là nữ nhân đồ vật, nam nhân có thể dừng bước. Quý phi dạ ha ha cười, nói không sai, ta bớt thời giờ thỉnh Vĩnh Ninh dịu dàng hề về đến nhà tới, làm các nàng cũng nhìn xem, đều cảm thấy hảo, đem dư lại hai bài tẩy biển đều làm. Vừa lúc một ngày này hiên viên con nối dõi có chút nhàn rỗi. Liền đem mấy ngày nay tìm được chứng phòng tiên sinh mang theo cùng nhau tới rồi quý phi dạ trong nhà, mở miệng liền hô một tiếng quý tỷ tỷ. Quý phi dạ quay đầu lại nhìn đến hiên viên con nối dõi, ngươi không phải ở ngoài thành ở sao? Đây là thật vất vả trở về một chuyến. Hiên viên con nối dõi mặt mày một loan, đúng vậy, đúng rồi, quý tỷ tỷ tháng sau chúng ta nên muốn đánh xong lạp, đến lúc đó quý tỷ tỷ ngươi muốn hay không đi xem? Hảo a, quý phi dạ không chút do dự gật đầu. Vĩnh Ninh kéo quý phi dạ cánh tay, tam nương, ta cũng muốn đi. Hiện tại cái gì đều không có, đánh nền, ngươi đi nhìn cái gì? Một mảnh hoàng thổ cùng một đống vật liệu xây dựng, trừ lần đó ra đại khái còn có gió cát đầy trời. Quý phi dạ đối Vĩnh Ninh cái này tùy thời đều tưởng xem náo nhiệt thực sự bất đắc dĩ. Ba người còn chưa đi đến bên trong. Hạ nhân lại tới báo nói Lục phu nhân tới rồi, Nam Cung Uyển Hề sở gả nhà chồng họ Lục, cho nên người ngoài liền xưng nàng Lục phu nhân. Các ngươi hai đi vào ngồi đi, ta làm người trà qua đi, bên này ta đi tiếp một chút Uyển Hề. Vĩnh Ninh đối nơi này rất quen thuộc, sớm thói quen, xua xua tay làm quý phi dạ đi vội, chính mình cùng hiên viên con nối dõi hướng bên trong đi. Hai người mới đi vào đi, nhìn đến một bên dùng bố cách bảng hiệu, Vĩnh Ninh biết quý phi dạ sẽ không để ý, liền chính mình xốc lên bố nhìn thoáng qua, hoa, làm ra tới cũng rất đẹp a. Hiên viên con nối dõi thò lại gần, xác thật đẹp, gọi người liếc mắt một cái nhìn biết này cửa hàng bán đồ vật là cùng nữ tử có quan hệ. Ta cùng tam nương nói tốt xem, nàng còn chưa tin, mới chỉ làm nàng chính mình cửa hàng này một khối. Ta dịu dàng hề cũng chưa làm, đều là tam nương chính mình họa, rất đẹp. Hiên viên con nối dõi ho nhẹ một tiếng, lại không phải ngươi họa. Kia cũng là tam nương cho ta họa. Hiên viên con nối dõi hiện giờ thành thục rất nhiều, sẽ không lại tùy ý cùng Vĩnh Ninh véo lên, liền chính mình trước nhượng bộ, không nói chuyện nữa. Vừa lúc bọn nha hoàn bưng trà đưa tới. Hiên viên con nối dõi bưng ly trà, một bên uống một bên thưởng thức này bảng hiệu, nghĩ thầm cũng không biết về sau Linh Khuê Cư bảng hiệu muốn như thế nào làm mới hảo. Hơn nữa Linh Khuê Cư trừ bỏ bên ngoài đại môn một khối bảng hiệu, bên trong nơi trốn là cảnh, chỉ là lầu các đều có hơn 10 chỗ, nếu đều làm quý phi dạ chính mình tới lộng, chỉ sợ muốn mệt đến nàng, huống hồ Linh Khuê Cư không ngừng quý phi dạ một người đầu tiền. Không giống này cửa hàng có thể nhậm nàng làm. Như thế xem ra, sợ là muốn xem đại gia ý tứ, hơn nữa có khả năng là thỉnh cái gì thư pháp đại gia tới viết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1183 mãn trì kiều mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nam Cung Uyển Hề một bên cùng quý phi dạ nói chuyện vừa đi tiến vào, vừa nhấc mắt liền cũng thấy được kia bảng hiệu. Làm ra tới khá xinh đẹp sao, tam nương ngươi phía trước như vậy không tin tưởng, khiến cho lòng ta cũng lo sợ, hiện giờ xem ra, chúng ta đều bị mù lo lắng. Theo sau Nam Cung Uyển Hề mới nhìn đến một bên hiên viên con nối dõi, vội hành lễ, An Vương gia đã lâu không thấy. Thất đệ gần nhất đều ở ngoài ô, lồng cái kia Linh Khuê Cư, ngươi biết đến đi. Nam Cung Uyển Hề gật đầu, biết đâu ca ca ta không cũng đầu một bút sao. Mấy ngày trước ta công công còn nói, không có sớm một chút biết tin tức, sớm một chút biết đến lời nói, hắn cũng tới cùng tam nương liên lạc, nói không chừng còn có thể đầu một bút bạc chiếm chút chia làm đâu. Nói lời này thời điểm, Nam Cung Uyển Hề là cười xem quý phi dạ quán tay, nói thật cái này nhưng không chịu ta khống chế. Ta cũng là nói như vậy, trừ bỏ ra chủ ý ngươi cùng nhà của chúng ta, là Định Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ, những người khác nào có dễ dàng như vậy tham dự đi vào. Nam Cung Uyển Hề công công hiện giờ ở hộ bộ nhậm tả thị lang, phía trước cũng là kiến thức quá quý phi dạ giám quốc phong thái, hơn nữa hắn thân là Nam Phong Giao trợ thủ đắc lực chi nhất, luôn luôn là duy trì Nam Phong Giao. Lúc trước Nam Phong Giao duy trì quý phi dạ, hắn liền cũng không chút do dự duy trì quý phi dạ, lúc này mới không kêu Nam Cung Uyển Hề này làm con dâu khó làm. Chờ về sau. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, chờ ta có cái gì tân ý tưởng thời điểm nhất định cùng các ngươi trước nói một tiếng. Quý phi dạ nói một nửa mới nhớ tới, về sau chính mình còn không nhất định ở Vân Kinh đâu, nàng mặt sau ý tưởng nhưng đều là cùng ra biển có quan hệ. Những người này muốn ra biển cũng không cần ỷ lại với nàng, cho nên nửa đường thay đổi khẩu phong. Nam Cung Uyển Hề tất nhiên là ứng hạ. Bảng hiệu xem qua đều không có gì nghị, quý phi dạ phân phó lý quản gia đem dư lại hai khối bảng hiệu đều làm, sau đó quý phi dạ liền đi xem hiên viên con nối dõi mang lại đây cái kia chứng phòng tiên sinh. Này chứng phòng tiên sinh họ Đào, kêu Đào Cao Sa, trước kia cũng khảo tú tài, sau lại nhiều lần thí không cố tình đối số học có hứng thú, liền cho người ta làm chứng phòng tiên sinh cũng làm có 10 năm. Quý phi dạ hỏi hỏi hắn ghi sổ phương pháp, cơ bản vẫn là đơn giản đơn thức ghi sổ pháp, là sổ thu chi, bất quá vì này chứng phòng tiên sinh số học không tồi, tính khởi chứng tới tốc độ thực mau, hơn nữa chuẩn xác suất cực cao, như thế cái không tồi ưu điểm. Quý phi dạ rút ra một chương giấy, ở mặt viết phục thức ghi sổ pháp đại khái quy tắc, sau đó họa ra bảng biểu, làm một cách đơn giản chứng. Giao cho Đào Cao Sa, Đào tiên sinh, này chứng mục ngươi nhưng xem hiểu. Đào Cao Sa tiếp qua đi, nhìn trong chốc lát liền ánh mắt sáng lên, theo sau hắn từ tay áo lấy ra một cái bỏ túi bàn tính, ngón tay nhanh chóng kích thích tính châu tính toán một phen, quả nhiên không có lầm, lập tức kích động nói, này ghi sổ phương pháp chính là huyện chủ chính mình nghĩ ra được. Quý phi dạ chạy nhanh lắc đầu, nàng nhưng không năng lực này. Nàng bất quá là học bằng cách nhớ nhớ kỹ, miễn cưỡng biết sao lại thế này, lại kỹ càng tỉ mỉ nàng nhưng lý giải không ra. Ngẫu nhiên từ địa phương khác nhìn đến, chỉ nhớ rõ đại khái là như thế này, khả năng sẽ có một ít lỗ hổng, nhưng là như vậy ghi sổ nói so rõ ràng, cũng không dễ dàng sai lậu nào đó địa phương, quan trọng nhất chính là phương tiện kiểm toán. Đào Cao Sa nghe thẳng gật đầu. Giống nhau ghi sổ pháp xác thật không quá dễ dàng kiểm toán, có chút địa phương nếu là có cái gì khác biệt thực dễ dàng tra không ra kết quả, đặc biệt là kia sẽ làm chứng, đem chứng làm hoàn chỉnh thực tế thiếu hụt rất nhiều, chủ nhân đều phải bị lừa gạt đã chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184 mãn trì kiều mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đào Cao Sa như vậy đỉnh rồi xuống dưới, giai đoạn trước chứng mục quý phi giả cũng là làm Đỗ Lan dùng loại này ghi sổ pháp tới nhớ rõ, chờ đến Đào Cao Sa nhậm lúc sau, Đỗ Lan muốn cùng Đào Cao Sa đem sổ sách giao tiếp qua đi, làm Đào Cao Sa tiếp tục phụ trách tam gian cửa hàng chứng vụ vấn đề. Theo sau quý phi dạ mới cùng Vĩnh Ninh các nàng hàn huyên liêu cửa hàng một ít tiến độ, còn có Diệp Oanh đưa lại đây những cái đó sản phẩm, quý phi dạ cầm này tốt nhất phân cho Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Hề. Tam nương, ta muốn tỉnh phương bố. Vĩnh Ninh hoảng quý phi dạ cánh tay. Không phải cầm xanh lá mà cùng màu vàng hơi đỏ cho ngươi. Vĩnh Ninh lại quơ quơ quý phi dạ cánh tay, ta tưởng cầm tặng người. Quý phi giả cũng không hỏi Vĩnh Ninh muốn tặng cho ai, hành a, ta ngày mai cách làm người từ kho chọn một ít cho ngươi đưa qua đi. Hiên Viên con nối dõi nghe thẳng lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi cũng quá chiếm quý tỷ tỷ tiện nghi. Mấy con bố mà thôi, nhà mình làm, không coi là cái gì. Hiên Viên con nối dõi nghiêm mặt nói, chính là này đó bố làm ra tới, quý tỷ tỷ ngươi cũng muốn cấp công nhân trả tiền a, nguyên vật liệu mua sắm trở về cũng là tiền, tỷ tỷ nếu là vô hạn chế tìm ngươi muốn, ngươi có bao nhiêu cũng không đủ nàng muốn. Vĩnh Ninh nơi nào là người như vậy? Ta cảm thấy quý tỷ tỷ ngươi đưa cho tỷ tỷ, đó là nhân tình lui tới, hoặc là nói là có tân vải dệt hình thức cầm cấp tỷ tỷ làm quần áo xuyên, tỷ tỷ xuyên người khác thấy được nói không chừng cũng muốn, còn có thể kéo vải dệt tuyên truyền, chính là này lại không phải tỷ tỷ chính mình muốn, mà là muốn bắt đi tặng người. Vĩnh Ninh muốn nói lời nói bị quý phi dạ ngăn cản, quý phi dạ trực tiếp hỏi Hiên Viên con nối dõi, Vĩnh Ninh cầm đi tặng người. Nàng ở Vân Kinh, đưa cũng bất quá là Vân Kinh quen biết quan gia tiểu thư, nàng còn có thể đưa nhiều ít không thành. Nhiều lắm đưa cái mấy con đi ra ngoài, như vậy tỷ tỷ ngươi xuyên là thay ta làm tuyên truyền kia đưa cho này đó quan gia tiểu thư không phải cho ta làm tuyên truyền sao? Trưởng công chúa điện hạ dùng để đương lễ vật đưa ra đi đồ vật, đó là không tốt, cũng sẽ có người đi theo nói tốt. Huống chi ta vải dệt vốn dĩ hảo, thực tế đây là bởi vì ta cùng Vĩnh Ninh là bằng hữu, cho nên ngươi cảm thấy Vĩnh Ninh hành vi không thỏa đáng. Kỳ thật a, người khác đó là tưởng đem đồ vật đưa đến Vĩnh Ninh trước mặt, Vĩnh Ninh đều khinh thường một cố đâu. Vĩnh Ninh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng kỳ thật hỏi quý phi dạ muốn đồ vật muốn thói quen, hơn nữa các nàng hai vẫn luôn là cho nhau đưa, bị Hiên Viên con nối dõi như vậy một chút mới hiểu được chính mình hành vi đương không ổn chỗ, cũng may quý phi dạ cho nàng để dưới bậc thang, nếu không nàng nhưng không được lòng tràn đầy hổ thẹn. Bất quá Vĩnh Ninh trong lòng yên lặng quyết định, về sau vẫn là không cần làm như vậy tốt hơn, nàng hoàn toàn có thể phái người đi cửa hàng mua sao. Lúc này quý phi dạ thanh âm ở Vĩnh Ninh bên tai vang lên tới, Vĩnh Ninh ngươi đừng nghe tiểu vương gia, ngươi cầm đi tặng người với ta mà nói là tuyên truyền, ta còn ước gì đâu. Vậy ngươi phía trước, bổn a không nghĩ lợi dụng ngươi, ngươi còn ước gì dán tới không phải. Vĩnh Ninh lỗ tai ửng đỏ, bất quá thực mau phản ứng lại đây, cái gì lợi dụng a, trở về sau chúng ta cửa hàng đều ở bên nhau, đây là cấp chúng ta nhà mình làm tuyên truyền. Uyển Hề ngươi nói có phải hay không? Phía trước Hiên Viên con nối dõi cùng Vĩnh Ninh nói lên, Nam Cung Uyển Hề lại là không hảo xen mồm, hiện giờ Vĩnh Ninh đề ra nàng, nàng liền vội vàng đáp, đó là đương nhiên, là này đó son phấn chúng ta lấy về đi khẳng định cũng muốn đưa cho khuê hảo tỷ muội thử xem, chờ các nàng thử hảo tới hỏi ta. Ta tất nhiên là muốn nói cho các nàng, đây chính là chúng ta cửa hàng về sau muốn bán đồ vật. Mặc kệ thế nào, trước tiên ở trong phạm vi nhỏ đem chúng ta cửa hàng danh khí đánh ra đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1185 mãn trì kiều mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cách này không vội, ta đã làm Diệp Oanh bị hạ một ít đồ vật, chờ thêm xong năm khi nào. Lộng cái hội ngắm hoa gì đó, sau đó đem chúng ta trang sức, son phấn, xiêm y làm một cái tập triển lãm, mời một ít bằng hữu, sẽ cũng có thể đưa tặng một ít đồ vật, chậm rãi tuyên truyền là. Hiện tại còn sớm chút. Nghe quý phi dạ như vậy vừa nói, Nam Cung Uyển Hề liền trong lòng mưu hoa lên, cái này hội ngắm hoa giao cho ta. Vừa lúc sang năm mùa xuân tiểu yến có thể làm đi lên, ta nhà chồng vài vị muội muội chất nữ cũng tới rồi nên nói thân tuổi tác. Luận khởi này một khối, Nam Cung Uyển Hề cùng Vĩnh Ninh kinh nghiệm nhưng quý phi dạ nhiều hơn, quý phi dạ liền không nói chuyện nữa, tốt xấu đem này một tiết bóc đi qua. Đãi Nam Cung Uyển Hề cùng Vĩnh Ninh thảo luận nổi lên hội ngắm hoa sự tình, quý phi dạ liền đứng dậy rời đi. Ngọ quý phi giả cầm Hiên Viên Triệt sai người đưa lại đây mới mẻ hồ cua trưng, lại từ bên trong hủy đi gạch cua làm gạch cua đậu hủ cùng bánh bao gạch cua. Ăn cơm thời điểm quý phi giả còn làm người ôm rượu vàng, đưa tới bồi mọi người uống lên mấy chén. Cửa hàng chuẩn bị cuối cùng chậm rãi đi rồi quý đạo, quý phi giả mấy ngày này đem hết thảy sự vụ cùng Trương Thật, Hồ Long còn có Đào Cao Sa giao tiếp qua đi. liền phát hiện nhật tử nháy mắt vào tháng 11. Nương tử, trang phục mùa đông đã chế hảo, hai ngày này hạ phát đi xuống, còn có là hàng Tết nên bị đi lên. Quý phi giả tòa nhà không lớn, người cũng không phải rất nhiều, chủ bị cửa hàng kia đoạn thời gian nàng rất bận, nội trạch sự vụ liền giao cho Đỗ Lan. Đỗ Lan bổn đối nội trạch sự vụ quen thuộc, lại thêm quý phi giả người nhà viên đơn giản, nàng làm lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Bất quá chủ bị hàng Tết, chuẩn bị tặng lễ những việc này Đỗ Lan vẫn là muốn tới thỉnh giáo quý phi giả một phen. Hàng Tết chính ngươi nhìn bị đi, dù sao trong nhà cũng chúng ta mấy cách ăn Tết. Năm lễ ta ngẫm lại a, Hàn Thật đại ca có phải hay không gửi thư nói cho chúng ta tặng một đám đồ vật lại đây? Đỗ Lan gật gật đầu, đúng vậy, thoạt nhìn không sai biệt lắm lại có cái mấy ngày muốn tới. Ta nhìn đơn tử, đến lúc đó từ nơi này mặt lấy ra tới một bộ phận làm như quà quê, thêm nữa một ít vải dệt mao liêu cùng mặt khác đồ vật có thể, chủ yếu là trong cung mặt đưa một chút. Sau đó Định Quốc công phủ, Trấn Quốc công phủ, Xương Thành hầu phủ, Từ công tử nơi đó, còn có Nam đại nhân, Tống đại nhân, Uyển Hề bên kia, Minh tiên sinh cùng Vô tướng đại sư lễ vật ta bên này đơn độc chuẩn bị, phía trước chiếu ta nói trình tự, ngươi xem tới thêm giảm. Đỗ Lan ứng hạ, đi trước đi xuống nghĩ đơn tử đi. Quý phi dạ nhưng thật ra cảm thấy xác thật hồi lâu chưa thấy qua Minh Tuyết Hà cùng Vô tướng đại sư, nên tuyển cách nhật tử đi vân chùa nhìn một cách mới thành. Đến nỗi này hai người năm lễ, bọn họ đều là phương ngoại chi nhân, chỉ cần tâm ý tới rồi thành. Quý phi dạ đang muốn đứng dậy đi thư phòng suy tư một phen nên làm cái gì, Hồng Hạnh chạy chậm lại đây, nương tử, có khách tới chơi. Ai? Vị kia công tử tự xưng họ Quân. Họ Quân. Quý phi giả biết nói họ Quân quân trọng một người, hắn không phải đi cấp Hiên Viên Triệt làm việc đi sao? Vừa nghĩ, quý phi giả một bên nhấc chân đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài hội kiến khách nhân thính đường vừa thấy kia ngồi uống trà, cũng không phải là Quân Trọng. Quý phi giả đi vào đi, Quân Trọng liền đứng dậy hành lễ, Quân Trọng gặp qua huyện chủ. Sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc tình sao? Quân Trọng nói, Quân mỗ này tới là bái biệt huyện chủ. Ân. Quý phi giả hơi hơi có chút nghi hoặc, ngươi hẳn là mới hồi Vân Kinh đi. Quân Trọng gật đầu nói, đúng là trước đó vài ngày đi một chuyến Yến Tây thế bệ hạ làm việc, hiện giờ đang muốn đi Yến Tây nhậm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186 mãn trì kiều mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nguyên lai ngươi đi Yến Tây. Quý phi giả đem Quân Trọng ném cho Hiên Viên Triệt lúc sau không lại hỏi đến quá, cũng loáng thoáng biết Hiên Viên Triệt làm hắn đi ra ngoài làm việc, không nghĩ tới tự nhiên đi Yến Tây. Đúng vậy, phía trước không phải cùng lang tộc nói chuyện khai trở chung sự tình sao? Bệ hạ liền làm ta đi Yến Tây giám sát việc này, hiện giờ trợ trung cơ sở đã có, kế tiếp còn phải có người làm giám sát, bệ hạ liền phái ta đi Yến Tây, phụ trách kế tiếp công việc. Thì ra là thế, xem ra ngươi đi Yến Tây vẫn là làm không nhỏ sự tích mới có thể làm bệ hạ như thế coi trọng đi. Quân Trọng sắc mặt bất biến, chỉ là cùng lang tộc nói chuyện một bút về chiến mã ngựa giống giao dịch, hiện giờ lang tộc đã đồng ý ở 3 năm nội vì ta nghiệp lớn cung cấp chiến mã ngựa giống, mà nghiệp lớn đem ở 3 năm nội cung cấp một ít trạch công cục tân nghiên cứu chế tạo ra tới hạt giống cùng dệt vải cơ. Quý phi dạ khẽ gật đầu, như thế cũng không tính mệt. Nhưng thật ra ngươi có thể cùng lang tộc nói hạ này bút giao dịch, đủ để chứng minh thực lực của ngươi, vậy ngươi cần phải hảo hảo làm tranh thủ không cho ta mất mặt. Quân Trọng đạm nhiên cười, tất nhiên là sẽ không cấp huyện chủ mất mặt. Vậy ngươi khi nào xuất phát? Ta hảo đi cho ngươi tiến đưa. Quân Trọng lui về phía sau một bước chắp tay nói, huyện chủ không cần phiền toái, quân mỗ buổi chiều xuất phát, dù sao quân mỗ một mình một người. Không có vướng bận, là huyện chủ bá nhạc, mới mang theo quân mố vào đời. Quý phi giả một tay chống cằm, bá nhạc gì đó tính không đi. Ngươi chính là chính mình đánh tới, hơn nữa chính ngươi tài năng, chính ngươi cũng rõ ràng. Quân Trọng không nói chuyện nữa. Bất quá quân trọng không cho quý phi giả đưa, quý phi giả cũng không hề nói nhiều. Như vậy ta chúc ngươi này đi, thuận buồm xuôi gió, tưởng có bao nhiêu đến, nguyện có điều thành. Kia quân mỗ thừa huyện chủ chúc mừng. Đưa tiến quân trọng, quý phi giả lúc này mới hướng thư phòng đi. Nhắc tới Yến Tây, quý phi giả nhớ tới Vĩnh Ninh nói Tiêu Dật tỷ tỷ Tiêu Quân hẳn là đi theo hoàng lão cùng nhau tới rồi Vân Kinh, bất quá giống như không nghe được quá vị này khan trùm tướng quân tin tức. Bất quá này cũng bất quá nghi hoặc trong chốc lát, tiến thư phòng quý phi giả liền đem việc này ném tới rồi một bên. Nàng vừa rồi hướng thư phòng đi lộ nghĩ nghĩ, nàng tính toán cấp Minh Tuyết Hà thêu một cái dây cột tóc, hắn nếu tu đạo liền lấy Vân Hạc là chủ đề hảo. Nhưng thật ra vô tướng đại sư, quý phi giả suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết nên đưa cái gì mới tốt. Bất quá giống nhau tới trước đem Minh Tuyết Hà dây cột tóc hình thức xác nhận mới hảo. Chỉ cần xác định xuống dưới, quý phi giả hoa đồ án là thực mau, buổi chiều nàng làm Đỗ Lan giúp nàng cùng nhau tìm vải dệt cùng thêu tuyến, đã động khởi châm tới. Nương tử đây là muốn làm cái gì? Cấp Minh tiên sinh thêu điều dây cột tóc. Đỗ Lan nghe vậy hơi hơi cứng lại, nương tử. Dây cột tóc loại này tư mật chi vật, có thể hay không quá? Quý phi giả đem tay tuyến lọt vào lỗ kim, Minh tiên sinh phương ngoại chi nhân, không cần quá mức để ý việc này, vật ngoài thân với bọn họ mà nói bản thân như mây bay, không bằng đưa điểm nhi đắc dụng. Đỗ Lan nghe xong vẫn là cảm thấy có chút không tốt, bất quá nếu quý phi giả kiên trì, nàng khuyên lần đầu tiên, liền sẽ không lại khuyên hồi thứ hai, lập tức giúp đỡ quý phi giả phân tuyến. Nhìn nàng ở kia khối màu lam vải dệt mặt nhanh chóng thêu ra màu trắng vân vân. Đỗ Lan đem cuối cùng một cây tuyến phân hảo, nhìn đến Hồng Hạnh từ bên ngoài đi tới, mặt hơi mang vui mừng, liền ra tiếng hỏi một câu, phát sinh cái gì, như vậy vui vẻ. Hồng Hạnh đối với quý phi dạ hành lễ, nương tử, hoàng hậu nương nương tặng ban thưởng lại đây, hoàng hậu nương nương bên người tân cô đang ở phòng khách uống trà đâu. Quý phi giả đem tay thêu sống buông xuống, không năm không tiết, hoàng hậu nương nương như thế nào đột nhiên nhớ tới ban thưởng ta. A Lan, Hồng Hạnh, đi theo ta cùng nhau qua đi đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187 mãn trì kiều mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tới rồi phòng khách, quý phi giả cấp tân ma ma hành lễ, cô vất vả đi một chuyến. Tân ma ma cười đứng dậy, chỉ chịu nửa lễ, mấy ngày trước đây đánh phía nam tiến tống một ít trái cây còn có đá quý. Hoàng hậu nương nương nói này đó thức ăn linh tinh huyện chủ quen thuộc nhất, liền cầm một ít đưa lại đây, làm huyện chủ cũng nếm cái tiên. Còn có kia một cháp các màu đá quý, nương nương thuyết minh năm mùa xuân các ngươi nên muốn nhiều tụ tụ. Lại thấy huyện chủ ngày thường cũng không yêu châm cái hoa nhi thảo nhi, liền nói làm huyện chủ nhiều đánh chút trang sức, cũng không cần suốt ngày đều tố diện mạo. Quý phi dạ vừa nghe hiểu được, ngày thường nàng là thật sự không thế nào thích ở đầu đội quá nhiều trang sức, nhưng là đương thời, giả dạng cũng là đối người khác tôn trọng, hoàng hậu nương nương sợ là lo lắng nàng, cho nên mới dặn dò tân ma ma. Đa tạ cô quan tâm, ta nhất định sẽ chú ý trang điểm chính mình, rốt cuộc đều phải giúp đỡ Vĩnh Ninh dịu dàng hề khai son phấn cùng trang sức cửa hàng, đương chủ nhân cũng không thể sẽ không lăn lộn chính mình có phải hay không. Trước đó vài ngày ta những rượu trái cây khởi lên không ít, A Lan đi lấy một ít cấp cô xe trang cấp hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ cũng nếm cái tiên. Đỗ Lan theo tiếng lui ra, tân ma ma mặt tươi cười liền lớn hơn nữa chút. Chờ đến tân ma ma đi rồi lúc sau, quý phi giả đi nhìn Nam Cung Uyển Như ban thưởng xuống dưới đồ vật kia một cháp các màu đá quý. Quý phi giả trực tiếp làm Hồng Hạnh thu lên, nàng tư khố, như vậy đá quý thật sự có vài cháp, xem ra thật sự muốn xuất ra một ít đi chuẩn bị trang sức. Nhưng thật ra kia hai sọt trái cây làm quý phi giả có chút hảo, nàng tùy tay xốc lên mặt lá cây, liền nhìn đến phía dưới là nửa sọt chanh cùng một cây sầu riêng. Một khắc sọt mở ra, một sọt tân cam. Quý phi giả đỡ chán, sầu riêng này hương vị, người bình thường phỏng chừng không tiếp thu được đi. bên người nàng là Đỗ Lan Sinh sôi lui một bước, nương tử, này trái cây sợ là hỏng rồi đi. Như thế nào như vậy xú? Quý phi giả xua xua tay, không hư, là cái này hương vị. Đỗ Lan cầm khăn tay che lại cái mũi, nào có trái cây là cái này hương vị. Sầu riêng sao, là nghe xú, ăn hương, A Lan ngươi biết đậu hủ thúi sao? Đỗ Lan vội vàng lắc đầu, nương tử, cái loại này đồ vật thập phần không sạch sẽ, không thể ăn. Ta đây ngày nào đó ở nhà cho ngươi làm một hồi, sạch sẽ. Đỗ Lan sợ tới mức liên tiếp lui vài bước, quý phi dạ đành phải không hề đậu nàng, cái này kêu sầu riêng thật là có thể ăn, đây là nó hương vị, không có hư cũng không có biến chất, ngươi nếu là không thói quen ăn nói, đem phóng tới bên kia đi, ta nghiên cứu nhìn xem làm cái gì tốt hơn. Bên này chính là chanh quang ăn nói phi thường toan, cầm mật ong phao thủy sẽ hảo uống một chút. Hảo hảo thu hồi đến đây đi, cảm thấy hương vị khó nghe phóng bên cạnh tạp hóa gian hảo. Quý phi dạ xem một đám người tránh còn không kịp bộ dáng thẳng lắc đầu. Sau đó nàng duỗi tay sờ soạng một cái chanh, đối với tránh rất xa Đỗ Lan nói, cái này kêu chanh, không có xú vị không cần lo lắng, cắt miếng thêm mật ong phao nước uống. Sau đó nàng đi vào phòng bếp, lấy cái trọng đại chén trà, nghĩ nghĩ. A Lan, nhà chúng ta đến thêm chút pha lê chén ly, mấy thứ này đắc dụng pha lê đồ đựng trang mới đẹp. Đi lấy hai căn bạc hà lá cây lại đây. Quý phi dạ ở nhà mình trong viện khai một tiểu khối địa phương, loại điểm bạc hà, mùa hè thời điểm pha quá rất nhiều bạc hà nước uống, hạ nhân nghe xong chạy nhanh nhanh như chớp chạy tới. Chờ đến bạc hà diệp lấy lại đây, quý phi dạ đã đem chanh thiết hảo bãi ở chén trà đương, lấy nước sôi để nguội phao, rót mật ong tiếp nhận bạc hà lá cây rửa rửa, bãi ở chén, đưa cho Đỗ Lan. Thử xem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ thấy Đỗ Lan kia một bộ như lâm đại địch bộ dáng, thở dài một hơi, ngươi nghe trước sao. Đỗ Lan lúc này mới thật cẩn thận tiếp qua đi. Quý phi dạ quay đầu không hề xem nàng, cầm một mảnh chanh, lấy ra muối vải trực tiếp chấm muối tinh, một ngụm cắn đi xuống, híp mắt hưởng thụ trong chốc lát, quý phi dạ mới xoay người nhìn về phía Đỗ Lan. Phát hiện nàng đã ở uống chanh mật ong thủy, lập tức nói có phải hay không khá tốt uống. Đỗ Lan vội vàng gật đầu. Khiến cho giống như ta mong ngươi dường như, hảo đi, phương pháp rất đơn giản, đại gia chính mình phao nước uống đi, bất quá chanh phi thường toan, không có việc gì đừng học ta trực tiếp ăn a. Nói quý phi dạ lại phân phó bếp hạ, trừ bỏ lưu mấy cái đại gia phao thủy nếm thức ăn tươi bên ngoài, đem mặt khác chanh toàn bộ rửa sạch sẽ, sau đó cùng sạch sẽ bình gốm, mật ong cùng nhau đưa đến nàng bên kia, nàng muốn em một chút mật ong chanh. Ai, lúc này nếu là có quả bưởi hảo, có thể làm mật ong quả bưởi trà, mỹ dung dưỡng nhan. Đỗ Lan lấy lại tinh thần, quả bưởi hẳn là có thể mua được. Ngày mai ta đi ra ngoài hỏi một chút. Kia nhà chúng ta mật ong nếu không đủ rồi. Đỗ Lan cười, mật ong đảo còn hảo mua một ít. Buổi chiều Mạnh Bình trở về thời điểm quý phi dạ đang ở cùng Đỗ Lan làm mật ong chanh, nhìn đến tiểu gia hỏa ngạch đều chảy ra mồ hôi mỏng, quý phi dạ đôi tay đều dính chanh nước, liền phân phó chiếu cố Mạnh Bình nha hoàn thế hắn lau hắn, lại cho hắn bưng tới một ly nước chanh. Mẹ, đây là cái gì? Mật ong nước chanh, ngươi uống xem. Mạnh Bình liền ôm cái ly uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt, hảo uống. Quý phi dạ cười, đi nghỉ một lát, chuẩn bị ăn cơm chiều. Hảo. Mạnh Bình giòn thanh ứng, đi theo nha hoàn đi thay quần áo. Chờ đến quý phi dạ đem mật ong chanh phiến toàn bộ nhét vào bình gốm, còn đơn độc trang một cái tiểu vải, sau đó liền đem bình đều phong lên. Cái này tiểu vải ngày mai đưa đi quốc tử giám đi, cùng phu quân nói quá mấy ngày, mỗi ngày sớm lấy ra một mảnh tới phao nước uống, cũng đừng quang uống trà thủy, uống điểm cái này còn có thể thay đổi khẩu vị đâu. Chờ mật ong quả bưởi trà làm ra tới, lại lấy mật ong quả bưởi trà qua đi, quả bưởi trừ hỏa tiêu đàm, thu đông uống lên càng tốt. Một bên Hồng Hạnh nhất nhất nhớ xuống dưới, ngày mai nàng đưa quá khứ thời điểm cũng không nên nói sai rồi. Ăn qua cơm chiều, quý phi dạ chờ trong phòng bếp thu thập xong rồi, đem các nàng vẫy lui, tính toán đem kia hai cái sầu riêng xử lý. Đỗ Lan kiên trì đi theo vào phòng bếp, nương tử, ta giúp ngươi trợ thủ đi. Quý phi dạ xem nàng kia phúc bộ dáng, cười đem nàng đẩy đi ra ngoài, bất quá là làm điểm đồ vật mà thôi, ngươi đừng quá lo lắng, ta một người vội lại đây. Quý phi dạ kiên trì không cần Đỗ Lan hỗ trợ, Đỗ Lan đành phải ở phòng bếp bên ngoài chờ. Quý phi dạ chính mình đem sầu riêng dọn lại đây, cẩn thận phá vỡ kia tràn đầy gai nhọn xác ngoài, đem bên trong mềm mại sầu riêng thịt lấy ra tới, sau đó lấy một cái đại chén sứ trang hảo. Sầu riêng có thể làm rất nhiều đồ vật, thậm chí có thể như vậy ăn, cho nên quý phi dạ không chút do dự cắt một khối chính mình ăn, vị tinh tế thơm ngọt. Ăn lên làm người quả muốn mã ăn để nhị khối, nhưng thật ra thật sự rất không tồi. Ước chế chủ tiếp tục ăn. Quý phi dạ ánh mắt dừng ở kia sầu riêng ngoài ra, nói vậy kia đưa sầu riêng lại đây quan viên vì làm này sầu riêng tới rồi Vân Kinh còn không xấu, riêng tuyển ra dày thả không thân, một đường lại đây vừa lúc thục thấu, ăn lên vừa lúc. Quý phi dạ nhìn đào ở chén lớn đương sầu riêng thịt, cũng hai lò sầu riêng tô đi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1189 mãn trì kiều mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Sầu riêng tô quan trọng nhất chính là bên ngoài tô ra, này tô ra cần phải phí đi không ít công phu. Quý phi dạ không tính toán đêm nay đem đồ vật toàn bộ làm ra tới, nàng tính toán trước làm tốt sầu riêng tô nhân, lấy đồ vật cách phóng tới nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ, ngày mai làm sầu riêng tô thời điểm lại lấy ra tới hảo. Theo sau quý phi dạ thực nhanh chóng đem sầu riêng nhân xử lý tốt, lại đem mang theo sầu riêng khí vị đồ làm bếp đều rửa sạch sạch sẽ, sau đó lấy hai cái quả cam lại đây. Mạnh Bình hiện giờ vẫn đều xét niệm thư, nàng cho hắn làm ngọt cam canh trứng màn đêm buông xuống tiêu, lại ngọt lại hương, phân lượng còn không nhiều lắm, vừa lúc ăn đi nghỉ ngơi. Nhìn Đỗ Lan còn ở bên ngoài, quý phi dạ liền tiếp đón một tiếng, hảo, sầu riêng ta xử lý xong rồi, hương vị cũng không như vậy dày đặc, ngươi đừng ở bên ngoài chịu đông lạnh. Đỗ Lan lên tiếng đi vào phòng bếp. Nương ánh nến nhìn đến cái thớt gỗ phóng hai cái quả cam, liền hỏi quý phi dạ, nương tử, ngươi muốn ăn quả cam sao? Không phải cấp Bình ca nhi làm bữa ăn khuya. Nói quý phi dạ thao khởi một phen dao phay muốn tiểu rất nhiều đao, ngày thường các nàng là lấy cái này đao thiết một ít trái cây, chỉ thấy quý phi dạ dọc theo quả cam đỉnh chóp cắt bỏ một tiểu khối, sau đó lấy trường muỗng đem bên trong cam thịt toàn bộ đào ra tới. Phóng tới chén nhỏ, lại ở quả cam mặt bên cạnh chỗ chậm rãi sửa đao khắc ra răng cưa hình dạng tới. Lúc sau là trứng dịch hỗn hợp cam thịt, phóng tới quả cam bên trong bếp lò phía dưới thiêu lửa lớn, phóng tới trong nồi lửa lớn chưng thục. Đem quả cam lấy ra phóng tới trung, quý phi dạ nhìn về phía Đỗ Lan, còn có một cách cho ngươi, vất vả ngươi bồi ta một đêm. Đỗ Lan ngẩn ra, vành mắt hơi hơi có chút hồng, nương tử. Làm gì a cảm động? Ta luôn luôn nhưng đều là bắt ngươi đương muội muội đối đãi, ngươi giúp ta làm như vậy nhiều chuyện tình, ta cho ngươi làm cái canh trứng mà thôi. Quý phi dạ nhẹ nhàng quát một chút Đỗ Lan cái mũi cười nói. Đỗ Lan liền cũng đi theo cười kia a Lan cảm ơn nương tử. Không khách khí, ngươi ăn sớm chút rửa mặt ngủ đi thôi. Hảo. Đỗ Lan giúp đỡ quý phi dạ cùng nhau cầm khay, đem trang ngọt cam canh trứng tiểu trung phóng tới khay, quý phi dạ bưng lên lui tới Mạnh Bình bên kia đi. Hầu hạ Mạnh Bình nha hoàn năm nay mới 14 tuổi kêu Chun Bạc, lúc này nàng đang ở nhà ở gian ngoài chờ, nhìn thấy quý phi dạ liền vội vàng thấp người hành lễ, nương tử. Vừa lúc kinh động bên trong đang ở viết tự Mạnh Bình, tiểu gia hỏa đem cuối cùng một bút viết xong, mới đem bút lông buông, ngẩng đầu hô một tiếng mẹ. Mẹ, đây là cái gì? Mẹ sợ Bình ca nhi vãn niệm thư viết tự quá vất vả, riêng làm cấp Bình ca nhi đương ăn khuya, Bình ca nhi có chịu không? Mạnh Bình vội vàng gật đầu cảm ơn mẹ. Quý phi dạ đem tiểu trung cái nắp mở ra, một tẩu ngọt hương liền từ bên trong truyền ra tới, Mạnh Bình theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Quý phi dạ đem thìa đưa cho hắn, mau chút ăn đi tiểu tâm năng. Mạnh Bình gấp không chờ nổi múc một muỗng canh trứng thổi một ngụm mới đưa vào trong miệng, chờ nuốt xuống đi mới đầy mặt vui vẻ nhìn quý phi dạ, mẹ, hảo hảo ăn a. Ăn ngon nói, ngày mai cái còn làm phòng bếp cho ngươi làm được không? Mạnh Bình liên tục gật đầu, hắn biết quý phi dạ ngày thường sẽ vội, không có khả năng mỗi ngày đều có dành cho hắn làm bữa ăn khuya. Quý phi dạ duỗi tay sờ sờ Mạnh Bình đầu, chờ hắn ăn xong rồi, giúp hắn kiểm tra rồi một phen tác nghiệp, thúc giục tiểu gia hỏa rửa mặt giường, chờ đến hắn nằm xuống nhắm mắt, quý phi dạ mới thế hắn dịch chăn thổi tắt ngọn nến, tay chân nhẹ nhàng ra cửa.